Biện hộ trắng án, chương 1, lời người dịch, góc truyện audio.com. Đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài xét xử vụ án hình sự tại phiên tòa trong hệ thống tư pháp của Việt Nam và Trung Quốc có những nét tương đồng và khác biệt nhất định, nên tôi muốn làm rõ các danh xưng tại phiên tòa xét xử để độc giả tiện theo dõi hội đồng xét xử. Trung Quốc, Việt Nam, 1. Thẩm phán trưởng, quan tòa, tại mỗi phiên tòa trong hội đồng xét xử sẽ có một vị thẩm phán nắm quyền điều hành phiên tòa. Chủ tòa, 2. Thẩm phán, quan tòa, thẩm phán, 3. Thư ký, 4. Bồi thẩm, hội thẩm, 5. Công tố viên, cách chương.